Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Vừa rồi anh ta nhìn cô chằm chằm như vậy, chẳng lẽ là anh ta đối với cô có... Không thể nào. Cô bị suy nghĩ của mình đã dọa đến hoảng sợ. Bởi vì cái suy nghĩ này mà cô có một chút mất tự nhiên. Chẳng qua là ở trên đường đi, mọi hành động của Tạ Kính đều rất bình thường, không có một chút gì được gọi là bất lịch sự. Cô cảm giác mình đã quá nhạy cảm rồi. Vì vậy cô liền quăng những suy nghĩ này ra khỏi đầu, rồi sau đó cười nói đối với anh. Sau khi xuống núi, Tạ Kính tới nhà của bà dì Cổ. Anh họ của Tạ Kính là Cố Minh Hùng. Vừa nhìn thấy hai người bọn họ thì chợt nhớ ra mình đã quên nói với Tạ Kính về chuyện Vương Tuệ Huân thuê nhà. Hôm qua cậu trở về chỉ là uống rượu, anh cũng quên nói với cậu chuyện của cô giáo Vương. Cô giáo có bị cậu ấy dọa không? Cổ Minh Hùng nhìn Vương Tuệ Huân cất tiếng hỏi. Vương Tuệ Huân lắc đầu đáp. Không có bị dọa, chỉ là có một chút giận mình mà thôi. Chìa khóa xe đâu? Em đi mua một ít đồ. Tạ Kính nói. Cổ Minh Hùng đi ra phía sau, rồi lấy chìa khóa từ trong khăn kéo ném cho Tạ Kính. Tạ Kính giơ tay ra rồi chụp, chạy đến chiếc gara, lấy chiếc xe Jeep. Cổ Minh Hùng nhìn về phía Vương Tuệ Hân, rồi vẫy tay chào bọn họ. Bọn họ vừa đi không lâu thì bà Cổ từ bên ngoài trở về. Trên tay còn cầm theo một bó rau, cùng với một lẵng hoa thơm. Tóc trắng búi ở sau đầu, làn da mang theo vết tích của năm tháng. Lưng hơi gù, nhưng thần thái vẫn còn rất minh mẫn. Bà, A Kính vừa rồi mới ra ngoài cùng với cô giáo Vương đó. Vẻ mặt của Cổ Minh Hùng có một chút tinh quái. Bà dì Cổ nhếch mép cười, nếp nhăn hẳn sâu trên khuôn mặt càng tăng thêm vẻ hòa ái thân thiện. Bà thấy hai đứa chúng nó rất là xứng đôi nha. Điều này không hề khiến bà bất ngờ gì cả. Sau một năm này nhiều lần tiếp xúc cùng với cô giáo Vương, bà biết tính tình của con bé rất là cởi mở. Lần đầu gặp thì bà đã thấy con bé rất có duyên với mình. Hơn nữa trực giác còn khẳng định rằng Tạ Kính hẳn là sẽ thích nó. Từ nhỏ tới giờ trực giác của bà rất đúng. Lúc còn trẻ cũng đã học bói toán. Kỳ thực nguyên lý của việc bói toán bà cũng không giải được nhiều lắm. Năm ngoái bà còn xem thì phải đến một năm. Bây giờ ngẫm lại thì quả đúng là như vậy. Bà dì Cô vui vẻ mang bó rau xuống bếp nấu. Trong tất cả đám con cháu, chỉ có Tạ Kính là khiến cho bà không yên tâm nhất. Bà vẫn mong nó tìm được một người phụ nữ thích hợp, thế nhưng mãi vẫn chưa thấy đâu. Lần đầu tiên gặp được Vương Tuệ Hân thì trực giác mách bảo cho bà biết đấy nhất định là cô bé đó rồi. Chỉ là thanh niên bây giờ không thích bị người lớn sắp đặt. Bà có thể im lặng chờ đợi thời cơ chín mùi, còn bây giờ thì cứ để cho mọi việc diễn ra như tự nhiên đi. Khóe môi khẽ cong lên, trên khuôn mặt già luôn nở ra một nụ cười rạng rỡ. Vương Tuệ Hân chỉ mua hai chai sữa đậu nành, một chai dầu gội đầu và một hộp nhang mũi. Tạ Kính nhìn cô cười như có như không. Có ô xin tốt bên cạnh như vậy, lẽ ra em nên biết tận dụng thời cơ mới phải chứ. Anh cố tình gập tay lại, khoe ra cơ bắp rắn chắc. Không ngờ rằng anh ta có lúc cũng hài hước như vậy. Vương Tuệ Hân có một chút sững sờ, rồi sau đó lập tức phì cười. Nụ cười này cũng khiến cho bầu không khí giữa hai người trở nên tự nhiên hơn. Vậy thì tôi cũng sẽ không khách khí đâu đó. Cô cũng nói giỡn mà đáp lời anh. Cứ vô tôi đi. Anh nháy mắt với cô. Vương Tuệ Huân cảm thấy thật là buồn cười, lại có thêm một chút ngượng ngùng nữa. Không rõ là anh chỉ đơn giản trêu cô hay là đang tán tỉnh cô. Tiếp đó hai người lại mua thêm một ít đồ ăn để mang về. Vô hình dung, khoảng cách giữa bọn họ cũng đã thu hẹp không ít. Anh chỉ đi mua dao cạo râu, bàn chải đánh răng và vài món đồ dùng cá nhân. Vương Tuệ Huân cũng nhìn không kỹ, ngoại trừ mua thêm một số vật dụng hàng ngày, cô cũng mua thêm một ít đồ ăn vặt. Lúc đi qua khu ngũ cốc thì trong đầu lại không tự chủ nhớ tới trước kia Bành Ngạn Kỳ thích ăn nhất là bột ngũ cốc yến mạch. Cô nhíu mày khẽ thở dài. Nỗi nhớ là một cái gì đó thật là khó chịu. Nó khiến như là bạn đánh mất chính mình vậy. Cô trầm lặng bước đến một gian hàng khác, ngẩng đầu không thèm nghĩ đến những chuyện đáng ghét trước kia nữa. Sau đó bọn họ đi đến cửa hàng kim khí điện máy, mua một vài thứ để tu sửa phòng ốc. Trong nhà thi thoảng cũng có một vài chỗ hư hao hỏng hóc, giống như là cái vòi nước bị hỏng, nước bị rỉ ra ngoài. Mặt khác còn phải mua thêm bóng đèn để về thay mới. Cả vòi hoa sen trong phòng tắm cũng chảy rất là yếu. Thấy anh tỉ mỉ mua vật liệu về để sửa chữa, Vương Tuệ Huân lập tức tăng thêm vài phần thiện cảm đối với anh. Thời buổi này chủ nhà nhiệt tình chu đáo như vậy cũng không nhiều lắm. Không ngờ nhìn anh có vẻ cục mịch nhưng lại rất tinh tế. Còn nghĩ đến chuyện tu sửa căn phòng cho cô. Đã vậy toàn bộ chi phí đều là anh tự tay bỏ ra. Không phải là cô muốn lợi dụng anh để mình khỏi phải trả tiền, nhưng anh nói tổng cộng cũng chưa tới 200. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net